chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, chuẩn bị tốt làm ta nam nhân sao? Vương Đại Đông lắc đầu, lẩm bẩm, nha đầu này, muốn mời ta ăn cơm gọi điện thoại cho ta, hoặc là gửi cái tin nhắn là được nha, làm gì còn muốn đưa tấm giấy? Thực Vương Đại Đông không biết là, vì phủ nhận cùng hắn quan hệ, trong công ty phàm là có hắn dãy số các muội tử tất cả đều đem số điện thoại hắn cho xóa bỏ. Vương Đại Đông đi vào cửa phòng làm việc, xa xa liền nghe đến các muội tử các loại tiếng nghị luận. Mời các ngươi không muốn nghị luận quản lý cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ngay tại bộ phận nhân sự nhân viên nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái có chút tức giận âm thanh vang lên. Vương Đại Đông nhận ra cái thanh âm này. Cái thanh âm này là Tần Thục Nhã. Nha, Tần Thục Nhã, như thế bảo trì quản lý, có phải hay không làm quản lý nữ nhân a? Ngươi, các ngươi chớ nói nhảm. Ta cũng không có nói bậy. Ngày đó ta nhưng nhìn đến một mình ngươi tiến quản lý văn phòng nha. Đúng đấy, tiểu Tần a, ngươi gần nhất tốt nhất ly kinh ý xa một chút. Cẩn thận đem ngươi cũng cho kéo đi vào. Gọi Trương tỷ nữ nhân viên nói ra. Khụ khụ, mắt thấy Tần Thục Nhã có chút khó địch nổi miệng mồm mọi người. Vương Đại Đông khụ khụ, đẩy cửa ra, nghe được Vương Đại Đông tiếng ho khan. Những người này lập tức im lặng một bên, trở lại chính mình bên bàn, trang lấy một bộ chăm chỉ làm việc bộ dáng. Chỉ có Tần Thục Nhã một người, sắc mặt có chút đỏ lên đối với Vương Đại Đông nói tiếng. Quản lý tốt, nhìn lấy những cái kia giả đến mức như vô sự các nữ công nhân viên. Vương Đại Đông cũng không có cảm thấy có cái gì. Nữ nhân nha, trời sinh thì ưa thích nói huyên thuyên. Càng là nhân sự bộ sự tình vốn lại ít. Lúc rảnh rỗi, muốn là không cho các nàng nói chuyện, vậy còn không đến nín chết. Trực tiếp hướng về chính mình phòng làm việc riêng đi đến. Đường trợ lý, Vương Đại Đông vừa đi vào văn phòng, liền bắt đầu gọi Đường Ninh Nhi, chuẩn bị để cho nàng đi mua ly cà phê. Gọi nửa ngày, cũng không ai đáp lại hắn. Người đâu? Chạy đi chỗ nào chết? Vương Đại Đông có chút phẫn nộ. Cái kia, quản lý, Đường trợ lý hôm nay giống như không thoải mái. Để cho ta cùng ngươi xin phép nghỉ. Một tên nữ chủ quản đối với Vương Đại Đông nói ra. Lúc nói chuyện, khoảng cách Vương Đại Đông khoảng chừng xa 3 mét. Tốt, ta biết, đi xuống đi. Vương Đại Đông có chút bực bội. Xem ra lời đồn đại quả nhiên như đao, đã bắt đầu ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt. Cái kia Đường Ninh Nhi xin phép nghỉ, hơn phần nửa cũng là vì tránh né hắn, mà cũng không phải thật sự là sinh bệnh. Ngay tại bực bội thời điểm, Vương Đại Đông còn tiếp vào nữ lão tổng điện thoại. Cái kia, lão tổng, cái gì vậy a? Vương Đại Đông lập tức trở nên tất cung tất kính. Ngươi đến phòng làm việc của ta một chút. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Trước nói cái gì sự tình? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, phóng thích một chút thể nội hồng hoang chi lực. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời trở nên so khổ. Qua còn khổ, nhưng nữ lão tổng có mệnh. Hắn há không dám đi. Nếu là không đi, chết thảm hại hơn. Kiên trì đi vào tổng giám đốc văn phòng. Đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông, ngẩng đầu, thản nhiên nói. Cái kia, lão tổng, cái này trời rất nóng. Đóng cửa lại thẳng tố. Vẫn là mở ra đi, ta để ngươi liên quan ngươi thì quan nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Vương Đại Đông có chút run rẩy đem cửa đóng lại. Sau đó, Lâm Thi Nghiên thì híp mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, không nói một lời. Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nghiên nhìn có chút run rẩy, nuốt ngụm nước bọt nói. Lão tổng, cái kia mặt đen nữ nhân, ta để ngươi đến không phải nói chuyện này. Chuyện này chúng ta về nhà lại nói. Lâm Thi Nghiên đánh gãy Vương Đại Đông, Nghe xong Lâm Thi Nghiên nói không phải muốn nói sự kiện kia. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra nụ cười. Cười hắc hắc. Lão bà đại nhân, ngươi có chuyện gì à? Có chuyện gì ngươi nói thẳng. Mình hai quan hệ thế nào à? Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Sau đó nói, gần nhất lời đồn, ngươi đều nghe nói à? Nghe nói, Vương Đại Đông chỉ cần vừa đi vào công ty thì nghe được có người nghị luận. Muốn không biết đều không được. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Thi Nghiên hỏi, ta có thể làm sao? Mồm dài tại trên thân người khác. Bọn họ thích thế nào nói chứ sao? Vương Đại Đông nhún nhún vai. Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Chẳng lẽ gia hỏa này ra mặt thật dày đến loại trình độ này? Muốn là đổi lại một mình hắn, chỉ sợ sớm đã ngồi không yên đi. Lão bà đại nhân, đã ngươi gọi ta tới, khẳng định là nghĩ đến cái gì đối sách đúng không? Vương Đại Đông xiểm cười quyến rũ nói, đi đến Lâm Thi Nghiên sau lưng, nhẹ nhàng thay Lâm Thi Nghiên nện lên cõng đến. Lâm Thi Nghiên hơi hơi nhắm mắt lại, qua hơn một phút đồng hồ, mới mở miệng nói ra, Vương Đại Đông, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Lâm Thi Nghiên mở to mắt, quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Đương nhiên là làm ta nam nhân chuẩn bị. Cái gì? Tình huống như thế nào? Làm nữ lão tổng nam nhân chuẩn bị. Lão tổng nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị? Ta dựa vào, hạnh phúc sẽ không tới đột nhiên như vậy à? Không đúng, CMN, giống như nữ lão tổng thân thể. Hiện tại không thể 333 à? Nói thực ra, còn chưa chuẩn bị xong. Vương Đại Đông gãi đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Gặp Vương Đại Đông có chút sợ bộ dáng, Lâm Thi Nghiên nhất thời có chút thất vọng. Nói ra, tốt, không có việc gì, ngươi đi đi. Lão bà đại nhân, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng thôi. Ngươi dạng này, để cho ta cảm giác là lạ. Không có việc gì, Lâm Thi Nghiên không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Cầm lấy một phần hợp đồng xem ra. Cái kia lão bà đại nhân, ta đi à, ta thật đi à. Gặp Lâm Thi Nghiên thật không có ý định lại ý chính mình. Vương Đại Đông đành phải rời đi tổng giám đốc văn phòng. Vương Đại Đông sau khi đi không bao lâu, Lữ Tiểu Thiến chính là đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Cũng đem một cái USB giao cho Lâm Thi Nghiên. Lữ Tiểu Thiến sau khi đi, Lâm Thi Nghiên đem USB cắm ở trên máy vi tính. Rất nhanh, trong máy vi tính chính là truyền ra. Nghe trong máy vi tính thanh âm, Lâm Thi Nghiên cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đinh linh linh, Lâm Thi Nghiên trên bàn công tác điện thoại vang. Nghe, là Tằng Tiểu Trương đánh tới. Lâm Tổng, không biết người cân nhắc thế nào? Trong điện thoại, truyền đến Tằng Tiểu Trương âm tà thanh âm. Hừ, Tằng Tiểu Trương, ngươi không dùng gọi điện thoại đến hỏi ta. Ta Lâm Thi Nghiên nói chuyện qua, xưa nay sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ta nói sẽ không cho ngươi một mao tiền. Cái kia chính là một mao tiền cũng sẽ không cho. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói ra. Lâm Thi Nghiên, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Tằng Tiểu Trương bình tĩnh nói. Nhưng mà, Tằng Tiểu Trương lời còn chưa nói hết, Lâm Thi Nghiên thì tắt điện thoại, hoàn toàn như trước đây dứt khoát. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, híp mắt nói, Vương Đại Đông, lần này, ngươi chưa chuẩn bị xong, cũng phải chuẩn bị tốt. Phòng an ninh văn phòng, Tằng Tiểu Trương tức hổn hển theo trong tủ bảo hiểm lại lấy ra một cái USB, giao cho Lữ Tiểu Thiến. Nói ra, Tiểu Thiến, ta muốn để cái này thu âm, để toàn công ty cũng nghe được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.